Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 733, cấp sử thi tâm linh đặc hiệu. Hai canh, người tâm linh cảnh giới duy nhất một lần đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nên hành vi khiến cho người tâm linh đặc hiệu liên quan ban thưởng đạt được trên phạm vi lớn. Tăng. Người đạt được tân cấp sử thi tâm linh đặc hiệu, lạn kha xem tâm, loại hình, siêu phàm năng lực phẩm chất, cấp sử thi người tư duy kinh lịch đầy đủ khắp thời gian dài minh tưởng tu hành. Khắp thời gian dài giúp cho người tâm linh thấu triệt đặc tính. Người bắt đầu có thể từ kịp thời cảm ngộ bên trong đạt được tâm linh lực lượng phương diện phát triển, mà cùng lúc đó. Quá dài rằng giặc thời gian để cho ngươi dĩ nhiên trọn vẹn một thể tâm linh đối với ngoại giới tâm. Linh ý chí kinh thiệp trở nên không nhạy cảm như vậy. Đặc hiệu 1. Tại gây ra một lần kịp thời cảm ngộ sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn tại đặc thù đánh chết sự kiện, lần đầu đạt được liên quan cấp sử thi thành tựu, ngươi sẽ đạt được căn cứ vào nên gây ra sự kiện tâm linh lực lượng. Trước mắt người đủ khả năng chịu tăng tâm linh lực lượng là khí, đại lượng tăng trưởng. 2. Tại tao ngộ liên quan tư duy can thiệp pháp thuật hiệu quả thời điểm. Nhân vật cần muốn tiến hành một lần tự mình kiểm định. Kiểm định xác suất thành công căn cứ vào nhân vật tâm linh cảnh giới. Tự mình kiểm định thất bại, thì nhân vật kịp thời tiến hành pháp thuật kiểm định. Lúc này trạng thái nhân vật liên quan pháp thuật kiểm định sau khi thất bại. Nhân vật có xác suất, gây ra xác suất căn cứ vào nhân vật tâm linh cảnh giới. Có thể lấy càng dài rằng giặc thời gian duy trì tới đạt được liên quan pháp thuật hiệu quả hạ thấp. Một cái tầng cấp hiệu quả, tự mình kiểm định thành công, thì nhân vật có thể lựa chọn tại nhất định kéo dài thì về sau lại tiến hành liên quan pháp thuật. Kiểm định, kéo dài thì, liên quan pháp thuật kiểm định độ khó có nhất định xác suất. Căn cứ vào người làm phép pháp thuật chăm chú, pháp thuật xuyên thấu các loại liên quan thuộc tính, hạ thấp nhất định tầng cấp, lúc này trạng thái nhân vật liên quan pháp thuật kiểm định sau khi thất bại. Nhân vật có thể trực tiếp lựa chọn lấy đạt được càng thêm dài rằng giặc thời gian duy trì giá lớn. Để đổi lấy giảm bớt đã chịu pháp thuật hiệu quả ít nhất một cái tầng cấp. PS, nên đặc hiệu tác dụng tại trừ ra người chơi bản thân bên ngoài sở hữu đơn vị. Bất luận tăng hoặc là mặt trái trạng thái đều đem chịu nên đặc hiệu ảnh hưởng. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu có thể cảm giác được chính mình tâm linh hồ nước phát sinh loại nào đó đặc thù biến hóa. Rất khó nói là tâm linh biến hóa tạo thành tổng võng mô phỏng biến hóa. Còn là tổng võng mô phỏng biến hóa dẫn đến tâm linh biến hóa. Trên thực tế đối với Dịch Thu mà nói, hắn cảm thấy giữa hai người này tồn tại loại nào đó đặc thù chặt chẽ liên hệ. Từ ý nào đó mà nói, tâm linh tu hành sở tạo nên cảnh giới phát triển là hư vô, là hỗn độn. Là tồn tại ở tâm linh giữa chảy xuôi vi diệu tồn tại. Mà tổng võng đem loại này vi diệu hư vô tin tức bắt xuất ra, sau đó đem tiến hành loại nào đó đặc thù ngưng hiện. Nó cũng không có tại trên thực chất cải biến dịch thu tâm linh cảnh giới, mà là lấy mặt khác một loại hình thức đem biểu hiện ra ngoài. Tựa như dịch thu hiện tại thu hoạch có lạn kha xem tâm. Nó là dịch thu trước mắt tâm linh cảnh giới một loại biểu hiện hình thức. Từ loại nào không quá tinh chuẩn góc độ đến xem, có thể nói nó là dịch thu trước mắt vốn có một loại tiềm lực. Nó cũng không phải là hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là không được đến hệ thống tính khai phát, mà tổng võng ban thưởng thì là định hướng địa tiến hành liên quan khai phát. Đây cũng chính là vì cái gì tổng võng liên quan siêu phàm thuộc tính để thăng thời điểm. Chỉ sợ căn cứ nhân vật liên quan tổng hợp thuộc tính cùng huyết mạch tới giúp cho siêu phàm năng lực ban thưởng nguyên nhân, mà lúc này tại dịch thu tâm linh thế giới bên trong. tâm linh của hắn hồ nước phía trên bắt đầu xuất hiện từng tầng liên tục sương mù. Nó để cho tu cầm chi đạo, họa xây dựng màu đỏ tươi chi khí bao vây lại, như một cái cự đại kẹo đường đem trọn cái tâm linh hồ nước ẩn nấp trong đó. Dịch Thu có thể cảm giác được, đường tào ngộ loại nào đó ngoại giới tâm linh lực lượng thời điểm. Những cái này như kẹo đường biểu hiện sương mù có thể đưa đến rất lớn trình độ tác dụng. Chúng cũng không thể như tu cầm chi đạo, họa xây dựng màu đỏ tươi chi khí như vậy bạo liệt. Trực tiếp địa đối với ngoại giới tâm linh lực lượng giúp cho đánh trả. Thế nhưng lựa chọn trong lòng linh trong thế giới, lấy đại biểu mềm mại đặc tính tồn tại vật chất hiện ra tâm linh sương mù. Có thể lấy một loại cứng cỏi hình thức đi chịu tải đến từ ngoại giới tâm linh lực lượng xâm nhập. Từ ý nào đó mà nói, nó mặc dù không có tính thực tế địa cường hóa dịch thu tại liên quan tâm linh đối kháng phương diện. Kháng tính, thế nhưng nó ở trên trình độ rất lớn. Đối với dịch thu tất cả tâm linh phòng hộ hệ thống tiến hành toàn diện tăng phúc. Kia giá trị, hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, dương quang tại hắn trên đầu chọc bỏ ra một mảnh chói mắt kim sắc. Lúc này, tại càng phía đông một ít chùa miếu đã bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Dịch thu chưa từng có đi, đối với hắn mà nói, tại phát hiện mọi người trạng thái không có xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Hắn cũng không nguyện ý quá nhiều địa can thiệp bọn họ. Hoặc là nói, hắn cũng không hề đem quá nhiều tinh lực tiêu phí tại trên người bọn họ. Hắn hội giúp cho bọn họ tương đối phù hợp cũng hoặc bọn họ thích con đường. Nhưng cuối cùng thành tựu, cần chính bọn họ làm ra lựa chọn. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng. Lúc này hắn chiến trường liệt biểu list đã theo tân một tháng đến nơi. Mà đổi mới bước phát triển mới chiến trường phân khu. Dịch thu nhìn kỹ một chút. Đem so với tiền căn gắn liền với thời gian đang lúc duyên cớ rất nhiều hạn thì chiến trường cũng đã tiêu thất, mà hiển lộ tương đối trống trải chiến trường liệt biểu list tháng này tân chiến trường liệt biểu list không thể nghi ngờ có thể vì dịch thu cung cấp càng nhiều lựa chọn. Dịch thu cũng không biết có phải hay không từng vật chất giới đều có nhất định chiến trường danh ngạch. Hoặc là vừa vặn tại thời gian này tuyến tồn tại đối với chiến trường chiếu lệnh. Tại bản vị diện không có người chơi lựa chọn tiến nhập thời điểm. Mỗi tháng chiến trường liệt biểu list đều giữ lại một đoạn thời gian. Thế nhưng tại thời gian nhất định, không có được hưởng ứng chiến trường hội tiêu thất, dịch thu không quá chắc chắn trong đó tồn tại quy tắc. Bất quá đối với hắn mà nói, với tư cách là trước mắt vị diện chỉ vẹn vẹn có mấy vị người chơi nhất, hắn một mực có được lấy đầy đủ liên quan quyền lựa chọn. Tỉ mỉ sàng lọc tuyển chọn một phen, dịch thu phát hiện một cái cùng G sao đối ứng đặc thù chiến trường. Đối với G sao mà nói, chiến trường quy mô muốn nhỏ một chút, nhưng là vì một ít đặc thù nguyên nhân, nó sở giúp cho thông dụng kinh nghiệm ban thưởng càng nhiều. Bởi vì vậy chiến trường vị diện, chính diện lâm một đầu cường đại thượng cổ tà vật ăn mòn. Tại phát hiện thượng cổ tà vật liên quan từ ngữ, dịch thu trong mắt kim sắc sáng bóng đột nhiên trở nên sáng ngời một ít. Thế nhưng hắn không có tùy tiện lựa chọn báo danh, mà là cẩn thận địa nhìn một chút về này trên đầu cổ tà vật tin tức lên. Giống như dịch thu lựa chọn G sao lúc đó đồng dạng. Tại dịch thu lựa chọn tiến nhập đến chiến trường lúc trước, hắn có thể đạt được về trước mắt chiến trường toàn bộ tin tức. Rất hiển nhiên, đối với cái này cái chiến trường mà nói, vấn đề khác đều là tương đối thượng cổ tà vật mà nói. Đều chẳng qua là giới tiễn chi tật. Theo dịch thu đem ánh mắt tập trung ở cái kia biểu hiện ra điểm xấu hắc sắc vặn vẹo quái vật bản vẽ. Phía trên, hắn võng mạc thượng bắt đầu xuất hiện về này trên đầu cổ tà vật kỹ càng tin tức. M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.